Vũ Nghịch Cửu Thiên, tác giả, Giang Hồ Tái Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1374, chương 1374, đáng thương Tiểu Kim. Thao Thiết mang đi Tiểu Kim cùng bốn cái huyền thú, vì chính là bồi dưỡng bọn họ. Bây giờ, Tiểu Kim quả nhiên tại Thao Thiết điều giáo hạ, biến thành chân chính thần thú Bạch Hổ. Thậm chí có thể làm được hình người hóa, nhìn trước mắt trên mặt có ngạo khí lăng nhiên anh tuấn thiếu niên. Cổ Mộc tâm tình phức tạp thời khắc, chợt hiển lộ ra vẻ mỉm cười. Năm đó tiểu gia hỏa, rốt cục trưởng thành là thần thú. Đây là một chuyện đáng giá cao hứng tình. Nhưng mà, Cổ Mộc đang mỉm cười qua đi, đột nhiên mất mặt, khó chịu quát. Trở thành thần thú liền túm rồi. Cho lão tử nằm xuống. Phù phù hăng hái Tiểu Kim lập tức bốn chân hướng ngã trên mặt đất. Không thể động đậy. Không có khả năng. Không có khả năng. Tiểu Kim ngã trên mặt đất. Trên mặt biểu lộ rất tinh, màu. Chợt cố gắng ngẩng đầu nhìn về phía Thao Thiết. Sụp đổ nói. Ta thực lực bây giờ cao hơn hắn. Ngươi không phải nói qua. Khế ước sẽ mất đi hiệu lực sao? Làm sao ta hiện tại còn bị hắn khống chế? Cái này, Thao Thiết cũng là rất giật mình. Ký kết chủ phó khế ước về sau, người hầu thực lực vượt qua chủ nhân, tất nhiên đào khách thành chủ. Bây giờ, cái này nhân loại tu vi chỉ là thần tướng. Tiểu Kim thần thú Bạch Hổ huyết mạch đạt được, kích phát. Lại đưa thân vào thần vực. Đã đạt tới thần vương nhất trọng, ấn lý thuyết hẳn là hắn khống chế Cổ Mộc, mà không phải bị Cổ Mộc khống chế. Chỉ có một cái khả năng, Thao Thiết, mê, nghi ngờ, thời khắc, đứng bên người Thanh Long lão giả mở miệng nói ra, linh hồn của hắn cường độ đã đạt tới thần vương. Lời vừa nói ra, rất nhiều thần thú nhao nhao kinh ngạc. Liền ngay cả đế thiên vương cũng là khó có thể tin nhìn xem Cổ Mộc. Phải biết, mặc kệ là Thái Vũ Đại Lục vẫn là tam cảnh, vẫn là hiện tại thần vực, võ đạo một đường chia làm, nhục, thân cùng linh hồn. Mà linh hồn thực lực là căn cứ tu vi mà định ra. Có được thần vương nhất trọng cảnh, linh hồn cường độ tự nhiên cũng là nhất trọng cảnh. Ngẫu nhiên có cường giả có thể tu luyện đến nhị trọng cảnh. Cổ Mộc thời khắc này tu vi chỉ là thần tướng thất trọng. Linh hồn cường độ đạt tới thần tướng cửu trọng cũng đã là yêu nghiệt. Bây giờ vậy mà có thể đạt tới thần vương cấp độ. Đây là làm sao làm được? Làm sao làm được? Cổ đại thiếu nghe Thanh Long lời nói cũng là rất không minh bạch. Qua nhiều năm như vậy, linh hồn của mình là rất mạnh, kia là bắt nguồn từ ngũ hành chân nguyên quyết, về sau leo lên tam cảnh cũng không có tận lực tu luyện. Vì sao thế nào nghiêu như vậy tách ra đâu? Kỳ thật Cổ Mộc cũng không biết, linh hồn của mình cường hãn, không chỉ là bởi vì ngũ hành chân nguyên quyết, trong đó trải qua bản tâm khảo nghiệm, trải qua rất nhiều gặp trắc trở. Từng bước một đi đến bây giờ mới có thể trở nên cường đại dị thường. Mà lại, còn có hai cái nhân tố trọng yếu. Đó chính là về sau có được thôn thiên vực. Thậm chí trong đó có được một viên thần thụ. Rất nhiều nhân tố hạ. Tu vi của hắn mặc dù vẫn chỉ là thần tướng lục trọng cảnh. Nhưng linh hồn cường đại trình độ đã đạt tới thần vương. Đạt tới thần vương Tiểu Kim. Kỳ thật có thể tại một đoạn thời gian thao khống Cổ Mộc. Nhưng hai người tách ra, hắn bởi vậy không thể tìm tới làm chủ nhân cảm giác. Bây giờ gặp nhau lần nữa, Cổ Mộc mặc dù đẳng cấp thấp hơn hắn, nhưng có thôn thiên vực cùng thần thù, linh hồn cường độ lại miểu sát hắn. Bi kịch Tiểu Kim trước kia từng có một lần xoay người làm chủ cơ hội. Đáng tiếc giờ này khắc này lại bại bởi hắn. Kỳ thật ma hóa sau Cổ Mộc lại sở dĩ tùy ý đồ sát hạch tâm đệ tử. Thậm chí đem thần tướng cửu trọng võ giả luyện hóa. Hết thầy cũng nhiều thua thiệt tại linh hồn phương diện cường hãn. Nếu không cho dù có thể trói buộc võ giả, còn chưa đủ dùng đạt tới luyện hóa tình trạng. Đương nhiên, đối với điểm này, chính cổ mộc không rõ ràng. Dứt bỏ cổ mộc linh hồn vấn đề, trở về hiện thực, chỉ nhìn thần thú huyền vũ thu hồi hình thái thực thể, hóa thành một cái lớn tuổi lão giả, trầm giọng nói, Đế Thiên Vương, nơi này là thần thú khu vực, ngươi tự tiện tiến vào thuộc môn giáp tâm. Đế Thiên Vương biết bọn này thần thú là đến vấn trách ước lượng cổ mộc, mở miệng giải thích, bản vương chỉ là đến đây bắt đồ sát ta hạch tâm đệ tử dã nhân, vô ý xâm nhập các ngươi khu vực. Vô ý, thần thú huyền vũ cười lạnh nói, tốt một cái vô ý, bị nhiều như vậy thần thú vây quanh. Đế Thiên Vương mặc dù có chút kiêng kỵ, nhưng dù sao là cao quý thần vương, chỉ nghe hắn hỏi ngược lại, bản vương cũng muốn hỏi một chút, các ngươi những thần thú này cùng lúc xuất hiện, có gì giáp tâm, liên quan gì đến ngươi? Huyền thú chưa mở miệng, kiệt ngạo bất tuần thao thiết lạnh nói. Lời nói này ra, Đế Thiên Vương lập tức thẹn quá hóa giận. Thế nào rồi? Thao thiết hoạt động hạ gân cốt, chỉ vào Đế Thiên Vương âm thanh lạnh lùng nói. Ngươi nếu không phục, đến chiến, cổ đại thiếu thấy thế. Lập tức đối ra hỏa này phục sát đất. Không hổ là đã từng muốn cùng chính mình hùn vốn cải biến tam cảnh pháp tắc đại nghiêu người a. Đế Thiên Vương hiện tại thế nhưng là chân nộ, nhưng cực lực duy trì chấn định, bởi vì giờ khắc này hắn biết trọng yếu nhất không phải đánh nhau, mà là mau mau rời đi nơi này, cho nên chỉ nhìn hắn nhấc lên cổ mộc, hướng về Huyền Vũ chắp tay một cái, nói, xâm nhập quý phương khu vực, bản vương ngày sau chắc chắn đền bù. Cáo từ, dứt lời liền muốn phi thân lên. Chậm, Huyền Vũ vội vàng mở miệng quát, đem người kia buông xuống, ta có thể coi như cái gì đều không có phát sinh. Đế Thiên Vương ngừng chân, sắc mặt âm trầm xuống, nói, Huyền Vũ, bản vương đã để bước, ngươi không muốn bức người quá đáng. Bức ngư lên làm sao rồi? Thao thiết lại nhảy ra ngoài, vểnh lên miệng nói, đến, khó chịu có thể đánh một trận. Yên tâm, chúng ta cam đoan từng cái bên trên, không khi dễ ngươi. Lời này vừa nói ra, cái khác thần thú nhao nhao hóa thành nhân hình, ma quyền sát trưởng, rất có xuất thủ khả năng. Ngoặc kép, cổ mộc triệt để im lặng, mình đã đủ vô sỉ, mà đám người kia so với mình còn vô sỉ. Đế Thiên Vương nếu là dám xa luân chiến, khẳng định không cách nào còn sống trở về. Đương nhiên, cổ đại thiếu vẫn là thở dài một hơi, chí ít minh bạch bọn hắn là tại cứu mình. Quả nhiên, có được một cái khế ước thú vẫn là vô cùng trọng yếu, thời khắc mấu chốt đưa đến tác dụng rất lớn. Đế Thiên Vương sắc mặt âm chìm đến cực hạn. Cổ thần huyết mạch hắn tự nhiên không thể giao ra ngoài. Có thể trước mặt có nhiều như vậy thần thú vây quanh chính mình, nghĩ phá vây hiển nhiên không có khả năng. Xoắn suýt a, ta nhìn tính là có hạn. Huyền Vũ thấy Đế Thiên Vương từ đầu đến cuối không biểu lộ thái độ, hỗn chọc trong con ngươi lóe ra sát khí. Tứ thần thú một trong Huyền Vũ, từ trước đến nay tính tình ôn hòa, bây giờ hiện ra loại ánh mắt này, Đế Thiên Vương lập tức khẳng định xuống tới. Hôm nay chính mình không đem tiểu tử này buông ra, là không cách nào bình yên rời đi. Nếu như chỉ là đơn thuần đối mặt Huyền Vũ, hắn tự tin có thể giải quyết. Nhưng mà nhiều như vậy thần thú, một khi giao lên tay, kết quả khẳng định xong đời. Cân nhắc sơ qua, Đế Thiên Vương vẫn là đem cổ mộc buông ra, bất quá trong lúc vô hình ở trên người hắn làm ám ký. Thần thú mặc dù ngang ngược nhưng không có như vậy tâm nhãn, cũng không nghĩ tới hắn sẽ trong bóng tối làm tay chân. Cổ đại thiếu nhiều đầu óc, có thể hắn hoàn toàn không có ý thức được điểm này. Dù sao thần vương tu vi cao hơn hắn quá nhiều, lặng yên không một tiếng động làm tay chân, chắc chắn sẽ không bị hắn phát hiện. Cổ Mộc một đường chạy chậm, đi vào Tiểu Kim trước mặt, sau đó ra lệnh, đứng lên, nằm dạp trên mặt đất thật lâu. Tiểu Kim lập tức nhảy dựng lên, sau một khắc liền muốn chửi ầm lên. Bất quá nhưng vào lúc này, Cổ Đại Thiếu đã triển khai hai tay, đến cái đại đại gấu ôm. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.